mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 0304, Mai Nhất Xuyên nể tình rời đi đề tài. Cùng Lạc Thanh Phong nói lên căn cứ sự Tuyết Tiêu ở phụ cận chuyển động đánh giá. Dương mắt gặp được Từ Quyền Anh trên đài lên thanh niên, trường một chương sạch sẽ mặt. Mắt hai mí, ánh mắt rất có sức sống. Chính tò mò mà nhìn nàng, Tuyết Tiêu mỉm cười nói. Người hảo a, Đậu Dương giơ tay kính cái lễ. Thanh sắc kiên định, tẩu tử hảo, Tuyết Tiêu cứng họng, Đậu Dương chiều nàng hắc hắc cười. Đè thấp thanh âm nói. Tẩu tử yên tâm, tới phía trước ca hắn liền đem Bành Tú Cấp đuổi đi, thật vậy chăng? Tuyết Tiêu cũng đè thấp thanh âm hồi, hắn như thế nào đuổi đi? Đậu Dương giơ tay sờ sờ sọ não, đáp có vài phần bất đắc dĩ. Liền ở cửa thời điểm, hắn nói ba chữ, không chuẩn tiến, Tuyết Tiêu không nhịn xuống. Phụt cười ra tiếng, Đậu Dương vì tránh cho tiếp tục cùng Lạc Thanh Phong đánh nhau luyện tập. Chủ động đề nghị mang Tuyết Tiêu đi ra ngoài đi dạo xem căn cứ. Đi phía trước cùng Lạc Thanh Phong phất tay nói. Ca, người cùng bác sĩ Giang luyện trước, ta mang tẩu tử đi dạo sẽ căn cứ. Lạc Thanh Phong đi xem Tuyết Tiêu. Phát hiện người đã ra cửa, một ngụm một cái tẩu tử kêu đảo rất trôi chảy a, Mai Nhất Xuyên trêu. Kẹo nói, Lạc Thanh Phong cùng Đậu Dương nói. Đừng gọi bậy, Đậu Dương vô tội mà xem trở về. Này không phải ca ngươi bạn gái sao? Mọi người đều đã biết, lại không thể phủ nhận nói không phải bạn gái, vì thế Lạc Thanh Phong nói. Đừng gọi ta ca, Đậu Dương nói. Tẩu tử bạn trai không phải kêu ca sao? Lạc Thanh Phong không thể nhịn được nữa. Lăn, Đậu Dương lái xe chở Tuyết Tiêu ở căn cứ trong phạm vi dạo, người khác có vẻ tự quen thuộc. Hay nói hài hước, thoạt nhìn tuổi cùng Lạc Thanh Phong không sai biệt lắm. Nhưng có thể so Lạc Thanh Phong nói muốn nhiều đến nhiều, Tuyết Tiêu hỏi hắn vì cái gì kêu Lạc Thanh. Phong ca, Đậu Dương nói, bởi vì từ tang thi trong tay đã cứu ta, còn không ngừng một lần, thiện lương Lạc Thanh Phong thật là một đường cứu người thu hoạch mê đệ vô. Số A, 3 năm trước đây kia hội, ta vào thành ý đô tìm điểm vật tư thời điểm, gặp gỡ ca hắn một người, thấy hắn có vũ khí cùng đồ ăn. Liền đem chú ý đánh tới trên người hắn, Đậu Dương hắc hắc cười. Nói lên này đoạn còn có chút tiểu kiêu ngạo, ta thật đúng là thành công. Lừa đến đồ vật liền ném hắn một người đi rồi, kết quả ta vận khí không tốt. Rớt vào tang thi trong ổ Tuyết Tiêu nghiêng đầu xem qua đi. Hắn cứu ngươi ra tới. Đậu Dương gật gật đầu, thổn thức nói, thật sự, tẩu tử ngươi không biết, lúc ấy kia cảnh tượng. Ta hiện tại nhớ tới đều sợ, cho rằng chính mình liền phải cùng cái này mỹ lệ thế giới nói tái kiến, nhưng hắn không muốn sống. Dường như, mạo bị tang thi cắn nguy hiểm nhảy xuống đã cứu ta, Đậu Dương cười đến đặc biệt sán lạn lại ấm áp. Nhiễm nhiên là bị Lạc Thanh Phong cấp thu phục mê đệ biểu tình. Kia nháy mắt ta quả thực là thấy thiên thần hạ phàm. Ta đều dọa khóc, bị cứu ra đi sau ngoan ngoãn đem tất cả đồ vật đều trả lại cho hắn. Cùng hắn xin lỗi, kết quả hắn nói mặt khác đồ vật đều có thể cho ta. Nhưng chỉ có giống nhau không được cái gì. Tuyết Tiêu có điểm tò mò, Đậu Dương chu chu môi. Nói, di động có ích lợi gì? Tuyết Tiêu buồn bực là vô dụng, lúc ấy có hay không võng, cũng vô pháp gọi điện thoại. Màn hình cũng vài điều giang, Đậu Dương nói, nhìn nàng một cái, đứng đắn nói, nhưng di động có tẩu tử ngươi ảnh chụp a. Tuyết Tiêu ngây ngẩn cả người, Đậu Dương đối nàng nhiệt tình cùng tự quen thuộc. Cũng không đơn giản là nàng là Lạc Thanh Phong bạn gái, mà là rất sớm trước kia liền gặp qua nàng, biết nàng tồn tại cũng biết đã từng có nhân vi nàng ảnh chụp. Không màng sinh tử mà nhảy vào tang thi đôi, khi đó Lạc Thanh Phong mới vừa cùng Mai Nhất Xuyên tách. Ra không lâu, một mình lưu lạc đem Đậu Dương cứu trở về tới. Hai người đều bị thương, tránh ở một gian tiểu siêu thị tránh đi tang thi, Đậu Dương vừa khóc vừa nói khiểm. Đem trộm tất cả đồ vật đều trả lại cho Lạc Thanh Phong trầm mặc mà nhìn. Cuối cùng từ một đống đồ vật chung cầm lấy màu đen di động. thấp giọng nói, người muốn liền đều cho ngươi. Cầm này đó hảo hảo sống sót, Đậu Dương khóc đến thút tha thút thít. Ca thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, Lạc Thanh Phong không nói chuyện. Chỉ cúi đầu xem di động, hắn ấn sáng màn hình, bình bảo là thiếu nữ ở tường hoa hạ tự chụp, buổi tối 8 giờ tả hữu. Quảng bá đã ở thông chi cơm chiều tập hợp thời gian, lục tục có người chiều quảng trường chạy. Đến quảng trường phía dưới là cái bãi đỗ xe. Lái xe tới mọi người đều quy củ mà đem xe đỗ hảo, bởi vì thu được thông chi. Căn cứ có tân nhân gia nhập, dựa theo quy củ, mọi người đều phải cho mặt mũi đi xem siêu tuyết tiêu dạo xong rồi căn cứ. Liền trở về lãnh thịnh viện cùng hai vị tiểu đệ đi quảng trường, trong lúc hai vị tiểu đệ đối với nàng đi đả kích tình địch một chuyện phi thường để ý. Lại e ngại Đậu Dương ở đây không hảo nói rõ. Cho nên một đường đều tự cấp Tuyết Tiêu ánh mắt ám chỉ, chờ tới rồi quảng trường. Lục Mao cùng Hồng Phát cảm giác đôi mắt đều phải hư rớt, Đằng Long căn cứ người không ít. Thượng trăm tả hữu, trình diện sau từng người cùng hiểu biết người đám tiếu, cùng loại trường học nhà ăn. Có người hỗ trợ múc cơm đánh đồ ăn, cũng có cửa sổ là tự giúp mình, Tuyết Tiêu nhìn thấy có bộ phận người ăn mặc áo ngụy trang. Bên hông đừng vũ khí bộ, Đậu Dương nói, đó là ra ngoài tuần tra đội ngũ mỗi ngày đều có, đến giờ giao ban, nói xong lại ý bảo nàng xem bên kia. Nói, lấy thương những cái đó, là mỗi tuần một lần đi tuần chạy máy đội ngũ, sẽ đi trấn trên cùng trong thành thị tìm kiếm vật tư. Xem xét tang thi tung tích nhìn Đậu Dương cùng Tuyết Tiêu một đường giải thích nói. Làm đến Hồng Phát cùng Lục Mao thâm giác thực không có mặt mũi, ba người một đối lập. Đậu Dương càng như là Tuyết Tiêu tiểu đệ, mà hai người bọn họ là người qua đường, quả thực buồn cười. Hai người thủ thịnh viện, mắt trông mong mà nói, tỷ tỷ, nếu là lão đại tưởng đổi tiểu đệ, người nhưng đến cho chúng ta làm chủ a, thịnh viện còn ở cùng chính mình trong tay quả nho lá cây. Phân cao thấp. Căn bản không nghe thấy đi vào, Tuyết Tiêu tìm một bàn ngồi xuống. Đậu Dương đi cho bọn hắn lấy ăn, Lục Mao nhân cơ hội hỏi. Lão đại, thế nào, người thấy kia tiểu yêu tinh sao? Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, không đi sao? Kia không có khả năng a. Lục Mao không thể tin được, Hồng Phát bỗng nhiên chụp hắn. Đè thấp thanh âm nói. Lão đại mau xem, bên kia, chính là cái kia. Mặc đồ trắng váy đi ở đại ca bên người vị kia. Tuyết Tiêu theo hắn tầm mắt nhìn lại, tới là địch lão đại đoàn người. Hắn bên người đi theo Tiêu Văn, như cũ là tinh xảo nữ nhân trang điểm mơ siêu, còn có mấy cái chưa thấy qua nam nhân cùng địch lão đại. Đàm Thiếu, thoạt nhìn rất quen thuộc, Lạc Thanh Phong đi ở giữa phía sau. Bên trái là Giang Nghị, bên phải là Bành Tú, tiểu cô nương thoạt nhìn 20 xuất đầu. Tóc dài biên đuôi cá biện đáp trên vai trước, màu trắng váy dài sấn đến nàng dáng người thon dài tinh tế cùng Lục Mao nói không sai biệt. Là mơ siêu trong mắt chỉ có Lạc Thanh Phong một người, từ bên ngoài đến trước bàn. Tuyết Tiêu liền không gặp nàng từ Lạc Thanh Phong trên người rời đi quá tầm mắt Giang Nghị chiều. Tuyết Tiêu này bàn đi tới ngồi xuống, Lạc Thanh Phong mới vừa đi đến Tuyết Tiêu bên người vị trí. Bành Tú liền chỉ vào cách vách bàn Thúy Thanh nói, Thanh Phong ca ca, chúng ta qua bên kia ngồi đi, không đi, hắn nói xong liền ngồi hạ, Lạc Thanh Phong bên trái là Giang Nghị, bên phải là Tuyết Tiêu, Bành Tú cắn cắn môi, đối Lạc Thanh Phong bên tay trái Giang Nghị nói, kia bác sĩ Giang, ta có thể ngồi này sao? Giang Nghị nghĩ thầm, hắn nếu là đáp ứng đi, liền đắc tội Lạc Thanh Phong cùng Tuyết Tiêu hai người. Không đáp ứng đi, liền đắc tội Bành Tú, đắc tội một cái tổng so đắc tội hai cái muốn hảo, vì thế Giang Nghị ôn thanh hỏi. Vì cái gì, giờ này khắc này, tất cả mọi người đang nhìn hai người bọn họ, ngay cả đi ngang qua này bàn người đều lặng lẽ dựng lên lỗ tai, Bành Tú đáng thương vô cùng mà nói. Ta tưởng ngồi Thanh Phong ca ca bên cạnh, này ta quyết định không được. Người muốn hỏi hắn bạn gái, Giang Nghị ôn ôn nhu nhu mà hồi, người này cũng là tuyệt Hồng Phát cùng. Lục Mao thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Ở bàn hạ lặng lẽ Triều Giang nghị dựng cái ngón cái, Bành Tú vì thế đi xem Tuyết Tiêu. Như cũ đáng thương hề hề, tỷ tỷ, có thể chứ, Tuyết Tiêu thích nhất khi dễ tiểu bằng hữu. Mỉm cười hôi, không thể nga, đề tài chung kết không khí trở nên xấu hổ lại quỷ dị. Bành Tú hiển nhiên chịu không nổi này ủy khuất, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, Đậu Dương vừa vặn bưng hộp đồ ăn trở về. Thấy này không khí, dưới chân nện bước đều phóng nhẹ, yên lặng ở Giang Nghị bên cạnh ngồi xuống, Bành lão đại lại đây vớt nhà mình nữ nhi một phen. Cười ha hả mà lôi kéo nàng nói, này bàn đều đầy, đi, qua đi cùng ngươi A Văn tỷ tỷ bọn họ ngồi, Bành Tú cúi đầu. Không tình nguyện mà cùng qua đi, Mai Nhất Xuyên lại đây chiếm cuối cùng một vị trí, trên bàn phần. Lớn là thức ăn chay, không có gì thịt, chỉ có thể ăn một ít dính thịt vị canh liễu. Đậu Dương cùng Mai Nhất Xuyên ngẫu nhiên sẽ giải thích trong căn cứ đồ ăn nơi phát ra, bọn họ có. Loại mà người, trừ bỏ người thường, liền đều là một thổ hệ dị năng người, nhưng đồ ăn vẫn luôn là nan đề, Mai Nhất Xuyên nói. Liền cùng bộ phận y dùng dược phẩm giống nhau, ngẫu nhiên đều yêu cầu chúng ta đi trong thành thị siêu tầm mơ siêu, nói đến y dùng dược phẩm. Giang Nghị không khỏi chiều Tuyết Tiêu nhìn mắt này đối Doraemon tới nói giống như cũng không phải. Nan đề Tuyết Tiêu đối tượng hắn nhìn qua tầm mắt hơi hơi mỉm cười. Giang Nghị lập tức chuyển khai, bởi vì vật tư khuyết thiếu. Cho nên mới chỉ có buổi tối liên hoan, địch lão đại nói. Ít nhất muốn cho mọi người một cơm một đốn ăn no, Đậu Dương cũng rất bội phục địch lão đại. Chúng ta rất nhiều người đều thực cảm kích hắn, Hồng Phát cùng Lục Mao yên lặng ăn không nói chuyện. Trong lòng lại là nói thầm, cảm giác tới căn cứ không có lời, ngày thường đi theo lão đại một ngày tam đốn đều có thể ăn no. Ngẫu nhiên còn có đồ ăn vặt, còn có thể ăn các loại thịt, không thể suy nghĩ càng cảm thấy không đáng giá. Quả nhiên không có đối lập liền không có thương tổn, Tuyết Tiêu nhưng thật ra chưa nói cái gì, một bữa cơm ăn đến mặt sau, địch lão đại mang theo hắn mặt khác hai cái căn cứ quản sự huynh đệ lại đây theo chân bọn họ hàn. Huyên hai câu, hỏi nàng ở bên này trụ phải trang thói quen, Tuyết Tiêu nể tình thổi phồng, địch lão đại lần này lại. Đây, chính là làm cấp căn cứ những người khác xem. Làm cho bọn họ biết được Tuyết Tiêu đoàn người hiện giờ là căn cứ người, rời đi khi. Địch lão đại cùng Lạc Thanh Phong nói. Buổi tối nói điểm sự, cũng mang lên Tuyết Tiêu, Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, sau khi ăn xong. Hồng Phát cùng Lục Mao mang theo Thịnh Viện tản bộ trở về. Đậu Dương cùng Giang Nghị bồi hắn. Phòng ngừa lạc đường, Lạc Thanh Phong lái xe mang theo Tuyết Tiêu đi địch lão đại ra, màn đêm buông. Xuống, đầy sao lập lòe, thời tiết dần dần ấm áp, đèn đường sáng lên, phụ cận quảng bá Lý Chính phóng tình ca ca tư tràn ngập ái mà không được. Chất vấn vì cái gì chia tay, thê thê thảm thảm, tóm lại nghe được nước mắt lưng tròng, Tuyết Tiêu nghe thấy tiếng ca khi nhìn mắt trên đường loa. Hỏi, mỗi ngày đều phóng sao? Lạc Thanh Phong mắt nhìn phía trước, ân, nàng hỏi, có thể điểm ca sao? Lạc Thanh Phong nói, có thể điểm, nhưng không nhất định có, Tuyết Tiêu quay cửa kính xe xuống. Đón ôn nhu gió đêm nói, không có ta có thể sướng, Lạc Thanh Phong lúc này mới liếc nàng liếc mắt một cái, kia hoài nghi ánh. Mắt khơi dậy Tuyết Tiêu thắng bại dục, nàng thanh thanh giọng nói. Nói, ta thật sự sẽ sướng, ngươi chưa từng nghe qua đi, ta sướng cho ngươi nghe, Tuyết Tiêu thúy thanh sướng nói. Ngươi tựa như kia một trận thanh phong nha, thổi a thổi tương đương, Lạc Thanh Phong, ngoạc kép, một bài hát không sướng xong ca từ lại nhảy đi một khắc đầu, ánh trăng chính mông lung. Cùng Thanh Phong đem rượu đưa tiễn tương đương, Thanh Phong tay nha thử nàng chờ đợi. Ta đang âm thầm do dự có nên hay không đem nàng nhẹ nhàng mà trích tương đương, Lạc Thanh Phong mở ra xe tái. Âm nhạc, đem người nào đó tiếng ca đè ép đi xuống, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019, 12, 11, 23, 56, 50 đến 2019 trừ 12 đến 12, 21, 53.